Chuyện ngôn tình, bà xã anh chị thương em. Tập 12, chương 104, hoàn mỹ kinh người. Lương Trần Trần có chút bất đắc dĩ nhìn anh, cuối cùng vẫn là khuất phục ở dưới dầm uy của anh. Đau thương nhàn nhạt chạy vào tim. Cô đã không có ý định thích bất kỳ kẻ nào, cái loại đơn thuần yêu say đám đó đã sớm cách xa cô rồi. Tôi cũng không thích ai. Âm thanh cô nhẹ nghe không ra một chút cảm xúc khác thường. Tăng Cận Từ nhìn cô 2 giây, muốn từ trong mắt của cô nhìn ra lời nói dối, nhưng anh chỉ có thể nhìn thấy một suối nước nóng trong suốt, không gợn sóng, trong lòng nhất thời không thoải mái, bá đạo ra lệnh. Em chỉ có thể thích anh. Nam Công Thần dùng sức cấu bên cạnh bắp đùi của mình, bắt buộc chính mình giờ phút này phải bình tĩnh. Phương thức bày tỏ tình yêu của cậu chủ thật sự là khác người. Như thế rất dễ hù dọa cô gái nhỏ này bỏ chạy. Trong lòng Lương Trần Trần đúng là có chút rung động. Trong nháy mắt, cô chút nữa cho rằng ác ma là ưa thích của mình, nhưng lập tức bị chính mình phủ nhận. Trong lòng khinh bỉ, chính mình luôn suy nghĩ cách không thực tế gì đó, như vậy sẽ làm chính mình lầm vào một loại thế giới hư ảo, bắt đầu xa đọa. Cô không muốn trả lời câu hỏi kỳ quái này. Thực ra trong lòng muốn nói, cơ thể của cô đã bị anh chiếm đoạt, chẳng lẽ cô nghĩ thích ai cũng bị anh hạn chế? Đây là anh muốn giam cầm thân thể cùng trái tim cô sao? Không cho cô một chút không gian thở, không cho cô một chút tự do suy nghĩ. Thời điểm hai người đang giằng co không xong, xe chậm rãi dừng sát ở một bên cạnh khu phố buôn bán. Cậu chủ, đến nơi rồi. Nam Cung Thần lại là người hy sinh làm bia đỡ đạn. Lương Trần Trần đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nổi một nơi sầm uất như thế. Cô biết nơi này, nơi thị chi tiêu cao phí cao nhất của thành phố C, nó còn được gọi là con phố của những người giàu. Nơi này gần như tập hợp đủ các loại hàng hóa vật phẩm nổi tiếng của thế giới. Mỗi một bộ quần áo trong cửa hàng đều đủ để cô ăn uống chơi bời trong vòng một năm mà vẫn còn dư giả. Bình thường, bất kể như thế nào, cô cũng không dám đặt chân đến nơi này. Căn bản cô không phải là người của tầng lớp này, cũng không mua nổi quần áo ở nơi này. Tới cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Nhưng hôm nay, cô lại bị ác ma đưa đến đây chọn lễ phục, trong lòng dâng lên một loại vô cùng tự diễu. Cuối cùng là chạy không khỏi rồi, chỉ có thể âm thầm mong mỏi, tối nay đừng đụng phải người quen là tốt rồi. Tăng Cận Từ dẫn đầu mở cửa xe đi xuống, thì thẳng tới lầu 2 vào phi sắc. Lương Trần Trần cố hết sức đi theo phía sau anh, trong lòng có chút sợ hãi của nhân viên phục vụ nhìn mình. Vậy mà, cho cô đi vào mới phát hiện tiệm này lắp đặt thiết bị cực kỳ sạch sẽ, không dính một hạt bụi, treo lẻ tẻ vài món lễ phục, cũng không có vẻ trống trải tán loạn. Nó nhất định là có bố trí có quy tắc, làm cho người ta liếc mắt nhìn một cái, rất thoải mái. Cô chú ý tới cái nhãn hiệu phi sắc đó, trong óc giống như mơ hồ, nhớ là Jaini và Katja ở trong ký túc xá đã từng thảo luận qua mấy cái nhãn hiệu này, nhất là cái người sáng lập ra nhãn hiệu này. Theo như mấy cô miêu tả thì phải là một người đàn ông đơn thuần như tiền giáng trần, đẹp đến mức không nhiễm khói lửa, nhân gian. Cho nên mới tạo ra một tác phẩm đẹp đẽ khiến người ta điên cuồng. Sau khi cô chính thức biết vị tiền giáng trần kia thì mới nhận rõ sân tướng sự về diện mạo của anh ta. Quả thật là... Đằng thiếu, hai người người nữ phục vụ cùng kính khom lưng, họ đều đã từng được nằm hòa cận đào tạo chính quy, cho nên biết bà vị huynh đệ của ông chủ, mà vị đằng thiếu vẫn là lần đầu tiên đến thăm. Thanh trường, tạm thời không mở cửa. Đằng Cận Từ lạnh lùng nói, đây là lần đầu tiên anh mang nai còn tấn lựa chọn cho lễ phục, dĩ nhiên là phải buổi biểu diễn dành riêng mới được. Dạ, ngài chờ một chút. Người nữ phục vụ cười trả lời, đối với mấy vị thiếu gia này, ông chủ đã phân phó, phục tùng vô điều kiện. Lương Trần Trần kinh ngạc nhìn hai người nữ phục vụ, cười tủm tỉm đem hai vị khách trong cửa hàng mời đi, trong lòng nói xấu. Hành động ác liệt, tác phòng bá đạo. Nhìn thấy trong cửa hàng, những người không có nhiệm vụ đều đi hết sạch. Đăng Cận Từ dừng dừng ngồi trên ghế salon, hướng về phía hai người phục vụ nói. Lựa chọn cho cô ấy một cái dạ phục, mặc vào đừng làm trò hề. Dạ, vị tiểu thư này, xin mời đi theo tôi. Người nữ phục vụ âm thanh ngọt ngào dịu dàng, cười giống như một đóa hoa. Lương Trần Trần chỉ có thể đi theo họ, ánh mắt dừng lại trên bộ lễ phục dạ hội màu sắc hoa hồng. Rõ ràng rất đơn giản, nhưng lại làm cho người ta không rời mắt được. Đường cong tuyệt đẹp lưu loát, từ bộ ngực đến làn váy đều rất đơn giản. chỉ có phía trên của vị trí hông trang trí bằng một bồng hồng ve vãn, như là vẽ rồng điểm mắt làm cho người ta cảm giác trước mắt sáng ngời. Người nữ phục vụ thấy cô vẫn nhìn chằm chằm món đồ độc nhất vô nhị, mân côi chi tâm đó, liền đề nghị. Nếu như mà cô thích nó, có thể đi vào thử xem một chút. Không biết vì sao, Lương Chân Chân chọn trúng cái váy này rồi, thật sự bị nó hấp dẫn. Nghe được phục vụ đề nghị, cô xấu hổ gật đầu một cái. Có thể không? Dĩ nhiên là có thể. Phục vụ cười híp mắt, thận trọng lấy lễ phục xuống, ý bảo Lương Chân Chân cùng mình vào phòng thử quần áo. Hai người ở bên trong mè nhau hơn 10 phút sau đó còn chưa đi ra. Đăng Ngự Từ có chút không nhịn được rồi, thử một bộ quần áo có cần chậm như vậy sao? Phụ nữ thật sự là phiền toái. Chính khi anh đang chuẩn bị đứng dậy đi một chút, phân tán cảm xúc nóng nảy ở trong lòng, liền nhìn thấy Lương Chân Chân từ trong phòng thử áo đi ra, cả người đều ngây lại, bắt thẳng tắp nhìn cô chằm chằm, khiếp sợ, không thể tin, kinh ngạc. Từ trong mắt của anh từng cái xẹt qua, cuối cùng biến thành thực tế trần trụi, muốn cô. Món đồ hoa hồng đó tặng cô giống như là vì cô làm, hoàn mỹ giám sát ở trên người cô, đem lấy vẻ bề ngoài đường cong của cô, lồi lõm. Từ bộ ngực đến trên đầu gối một tấc, bề mặt vị trí tất cả đều dán thật chặt trên người, phía dưới còn lại như cánh hoa nở rộ ra. Nhưng mà để cho người kinh diễm, vẫn là đóa hoa hồng kiều diễm ở hông kia, làm cho người ta thêm vài phần quyến rũ mê hoặc lòng người. Giờ phút này, Lương Chân Chân giống như một tiểu tình linh lạc đường rơi xuống nhân gian, đôi mắt không bị ô nhiễm, tinh khiết giống như gương trong nước, sắc và rõ nét. Lòng lành ngước nhìn người khác, để cho người khác không tự giác rơi vào trong đó. Vải hoa hồng đỏ khéo léo đem thân thể cô bao bọc đẹp đẽ, che phủ bộc phát xinh đẹp uyển chuyển, lộ ra không tiếng động hấp dẫn. Trong tròng mắt đen, cô đang cận từ từ từ bốc cháy lên một ngọn lửa nhỏ, trong cơ thể càng thêm khó nhịn nóng gian. Hoàn mỹ, quá đẹp! Anh chưa bao giờ biết nài con cũng có vẻ đẹp hoàn mỹ đạt hồn người như thế, ngay cả hô hấp của anh cũng gần như dừng lại. Lương Chân Chân bị ánh mắt rừng rực như lửa của Đăng Cận Từ tấn công, mặt hồng bắc cỡ, băn khoăn lo lắng túm làn váy. Cái váy này thật sự là rất xinh đẹp, mặc lên người cũng cảm giác mình biến thành công chúa trong thành bảo, có một loại cảm giác mộng ảo. Đăng thiếu, cái váy mân côi chi tâm này quả thật giống như vì Lương tiểu thư mà làm ra, quá đẹp. Nữ phục vụ từ trong thầm thầm khen nói. Đăng Cận Từ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, mất tự nhiên hò hai tiếng, gian nan quay đầu đi chỗ khác. Không được, thay đổi đi. Nhìn nữa, anh sợ mình sẽ không nhịn nổi, liền muốn nài còn ở tại nơi này. Ngay cả anh cũng không chịu nổi hấp dẫn, chứ nó chỉ là những người đàn ông bên ngoài kia rồi. Chỉ sợ mới vừa bước chân vào buổi tiệc, nài còn của anh sẽ hấp dẫn tầm mắt của tất cả đàn ông ở đó. Những ánh mắt như lang sói dã thú, nhất định sẽ đắm đuối nhìn nàng chăm chăm. Đến lúc đó, nhất định anh sẽ kích động mà muốn móc đi ánh mắt của những người đàn ông kia. Ngay con của anh, vẻ đẹp của cô cũng chỉ thuộc về một mình anh, không thể bị bất kỳ người đàn ông nào khác nhìn thấy. Cho nên, món đồ lễ phục đáng chết này phải thay đi. Người nữ phục vụ hiển nhiên không ngờ tới anh sẽ nói như vậy, kinh ngạc há miệng, bày tỏ không hiểu. Trong lòng Lương Chân Chân càng thêm dâng lên nỗi thất vọng, trong lòng đem ác ma mắng 1000 lần, 1000000 lần. Mắt bị tường cái gì, rõ ràng rất đẹp mắt, anh không phải vừa rồi cũng nhìn mà trợn tròn mắt sao? Mặc món đồ màu trắng đó. Ánh mắt Đăng Cận Từ tìm tòi ở trong cửa hàng một vòng, cuối cùng rơi vào một cái váy màu trắng kim cương, váy đuôi dài có tua, đoan trang, tào nhã, lộng lẫy, tự nhiên, nền nã nhưng lại không có nhiều sức sống như chiếc váy màu đỏ kia. Phục vụ vừa thấy, trong lòng liền hiểu rõ rồi, cười tủm tỉm lấy món đồ quần trắng xuống kia, giúp Lương Chân Chân thay. Sau khi đi ra, Đăng Ngự Từ quả nhiên rất vừa lòng, tuy rằng cũng rất vừa người, nhưng mà bảo thủ hơn so với chiếc váy kia, không lộ ra bả vai, cũng không có vẻ đẹp, đẽ mỹ hoặc tốt lắm. Lấy cái này. Anh đồng ý gật đầu, cái gì đó, liền thỏa mãn vì chính anh yêu thích. Cái này váy mặc cũng rất xinh đẹp, nhưng rõ ràng món đồ màu đỏ kia càng đẹp mắt hơn, Lương Chân Chân nói thầm trong lòng. Trong đầu cô bỗng nhiên lại hiện ra lời nói của người phục vụ nhỏ giọng nói với mình trong lúc thử quần áo. Tôi đoán Đằng Thiếu như vậy là vì không muốn cho người đàn ông khác thấy dáng vẻ của cô khi mặc cái váy này. Thật sự là rất đẹp đẽ, hoàn mỹ đến mức làm người ta không rời mắt được. Ngay cả tôi mới vừa rồi cũng rung động. Nào có, căn bản không phải như cô nghĩ. Lương Trần Trần hờn dỗi trả lời, trong đầu dâng lên một loại cảm giác là lạ. Thật sự là như vậy sao? Nhưng đợi thợ trang điểm giúp cô đem tóc dài đơn giản quấn lên, trong một cái nhìn tinh tế và trang nhã, nhìn chính mình trong gương, Lương Trần Trần cảm thấy có chút hoảng hốt. Đây là cô sao? Thật là xinh đẹp. Đi thôi. Đang Cận Từ nhìn cô gái nhỏ ngây ngốc đứng ở trong gương, không vui mở miệng. Chương 105, anh làm gì thế? Thả tôi xuống. Nói xong, liền xài bước đẩy cửa đi ra ngoài. Lương Chân Chân đứng ở đằng kia hướng về phía bóng lưng của anh, làm mặt quỷ. Không có cách nào, chỉ có thể cố gắng đuổi theo. Có lẽ chưa bao giờ mặc qua loại váy đuôi dài này và đi giày cao gót 7cm. Cô căn bản là giống như đi cà kheo, mới vừa đi được 2 bước liền dẫm phải làn váy trên đất. Cô mất trọng tâm té ngã về phía trước, mắt thấy sẽ phải tiếp xúc thân mật cùng với mặt đất. Một đôi cánh tay mạnh mẽ kịp thời ôm vai cô, gương mặt vừa đúng đụng vào trên ngực cứng rắn của một người đàn ông. Đau đến lông mày cô vắt thành một đoàn, chóp mũi tràn đầy vị cỏ xanh nam tính quen thuộc, vương vấn trên người anh. Không đợi cô nói tiếng cảm ơn, lỗ tai liền truyền đến âm thanh chán ghét của anh. Sao vừa thay quần áo thì ngay cả đi bộ cũng quên. Đang Cận Từ cau mày nhìn tư thế vô cùng bất nhã của người phụ nữ ngã vào trong lồng ngực mình. Muốn làm như thế nào, ngay cả đi bộ cũng ngã. Tôi vốn đang có một chút xíu hào cảm trong nháy mắt Lương Trần Trần hận thấu anh. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên phản bác anh như thế nào, chỉ là tức giận nhìn anh chăm chăm. Đang Thiếu, nguyên nhân có thể vì Lương Tiểu Thư lần đầu tiên mặc loại lễ phục này và đi giày cao gót 7cm, cho nên mới đi không chút thoải mái. Một nữ phục vụ bên cạnh vội vàng lên tiếng giải thích. Lương Trần Trần tức khắc nhìn một cái biết ơn đến cô cái ấy, bất đức trong lòng càng dày đặc, đại ác ma một chút cũng không hề thương hòa tiếc ngọc. Đang Ngự Từ nhìn một đoạn váy thật dài trải trên mặt đất, lại liên tưởng đến đồ này còn mặc thường ngày. Trong trí nhớ của anh, đây là thấy cô đi một đôi giày vải. Vậy sao? Anh nghi ngờ hỏi Lương Trần Trần. Anh thử mặc lên chẳng phải sẽ biết hay sao? Lương Trần Trần cũng không biết lòng dũng cảm của mình từ đâu mà đến, lại còn dám nói chuyện như vậy với ác ma. Sau khi nói xong, cô mới ý thức được mình như hình như nói sai điều gì đó, vội vàng cúi đầu xuống không dám nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt nữa. Nhưng hô hấp của anh bao vây lấy cô, làm cho lòng dạ cô dâng lên hoảng sợ. Lúc này, phục vụ thích thú nhìn đôi oan gia lặng lẽ lùi về một bên, quả nhiên là rất xứng với nhau. Hả? Dám chống đối tôi? Đang Cận Từ giật mình nhìn Nai Còn nhanh chóng cúi đầu xuống, trong giọng nói mang theo lạnh lùng uy hiếp. Không có. Lương Trần Trần trả lời, giọng nói nhỏ bé yếu ớt như ruồi, rõ ràng chưa đủ sức lực, vừa rồi nhất định là cô đứt dây thần kinh rồi, cho nên mới không để ý hậu quả như vậy. Không có. Đang Cận Từ nâng cằm của cô lên, bức bách cô đối mặt với mình. Trong mắt đèn lấp lánh nhìn chằm chằm cô như muốn nhìn thấu cô. Lương Trần Trần ngậm miệng không nói lời nào, dù sao đánh chết cô cũng không thừa nhận, cố ý mở to đôi mắt ngập nước nhìn người nào đó, nét mặt tràn ngập hai chữ vô tội. Hừ. Đằng Cận Từ hừ lại một tiếng buông cô ra, xoay người đi ra ngoài. Vừa đi hai bước anh lại quay trở lại, cứ thế ôm lấy ngang eo con Nai Con. Này, anh làm gì thế? Thả tôi xuống. Lương Trần Trần chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng một trận, chính mình liền bay lên trời, cô sợ tới mức vội vàng đưa tay ôm cổ ác ma, chỉ lo mình ngã xuống. Thả em xuống, em xác định mình có thể đi bộ, sẽ không đi hai bước liền té một cái. Ánh mắt Đang Cận Từ khinh thường nhìn người phụ nữ trong lòng mình, anh ôm cô, chỉ sợ cô không theo kịp bước chân của mình mà thôi, tiếp tục chậm trễ, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi. Tôi... Lương Trần Trần bị chẹn họng lần nữa, anh nói những thứ kia, mình thật là đúng không thể nào bảo đảm. Hơn nữa, đi đến xe còn có một khoảng cách thật dài, không cẩn thận còn có thể té ngã. Nhưng bên ngoài nhiều người như vậy, đi ra ngoài nhất định sẽ bị người chỉ trò trò, quá mặc cỡ. Đằng Tật Từ cũng không để ý tới cô dãy ruộng, ông cô lập tức đi đến bên ngoài hành lang chỗ lan can, khóe môi gợi lên tà tứ, giọng nói hùng ác. Dãy ruộng nữa, anh trực tiếp ném em từ đây xuống. Khóe mắt Lương Chân Chân len lén nhìn xuống dưới, cào quá. Hơn nữa phía dưới nhiều người đi tới đi lùi như vậy, nếu cô bị ném xuống từ nơi này, không phải ngã thành tàn phế thì nhất định bán thần bất toại. Hơn nữa, ngày mai khẳng định sẽ được lên đầu trả tờ báo. Cô mới không cần trở nên tàn phế như vậy. Tại ác ma ghê gớm, khốn khiếp, cũng biết uy hiếp cô, đâm chết anh kìm chết anh. Lòng nghĩ như vậy, sức lực trong tay cũng buộc chặt ở đây. Đằng Tật Từ rõ ràng cảm thấy mình bị cô ôm chặt, lại dùng sức một chút cũng mau hự túi. Trong mắt đèn lạnh xấu xương, liếc nhìn người phụ nữ ngược trong ngực một cái, tràn ngập ý vị cảnh cáo. Được rồi, cô vẫn nên an phận. Dù sao vị trí đỗ xe còn một đoạn đường rất dài, nếu cô tự mình đi, rất có thể còn ngã, té, chỉ bằng ngoan ngoãn hưởng thụ cái ôm miễn phí này. Cảm giác được thái độ người trong lòng cuối cùng an tĩnh lại, khóe môi Đằng Cự Từ cong lên một độ cong gần như không thấy được, sải bước tới xe. Nam Cung Thần vô cùng ngạc nhiên nhìn cậu chủ ôm Lương tiểu thư dường như hoàn toàn thay đổi, chậm rãi đi tới, tây trang màu đen xứng với lễ phục màu trắng, thật sự là phối hợp hoàn mỹ. Người đẹp nhờ lụa, hoàn mỹ nhờ vào trang điểm, thật đúng là không phải giả dối, sau quá trình đóng gói cô bé lọ lem trở thành công chúa. Cửa câu lạc bộ Tình Xuyên, có tầng tầng an ninh nghiêm khắc canh giữ, bữa tiệc cưới này không giống như bình thường, khách mời tất cả đều là quý tộc giàu sang quyền thế và quan lớn quyền phiệt. Phần một sắc, nhân sĩ tầng lớp thượng lưu, thân phận và địa vị đều rất nhạy cảm, không nên ra ánh sáng. Quan trọng nhất còn có tần thị trưởng Quý Phạm Tây đến tham dự, người chủ trì buổi tiệc Thẩm Bác Sinh càng thêm nghiêm khắc, phân phó an ninh không cho phép bất kỳ một phóng viên nào được vào. Hễ là khách, mời có thẻ VIP mới được vào, nếu không thì nhất định bị ngăn cản ở bên ngoài. Chiếc xe xa hoa màu đen chậm rãi dừng lại, Lương Chân Chân nhìn hội sở xa hoa đẹp đẽ kia, trong lòng mơ hồ có tự ti, ngón tay co cắp nắm chặt lấy làn váy không dám xuống xe. Nói thật, cô thật sự rất sợ hãi, không chỉ bởi vì lần đầu tiên tới chỗ này, hơn nữa cô sợ sẽ phải phơi bày bản thân. Đến lúc đó, cô phải làm gì? Nghĩ như vậy, trong lòng dường như bị tầng tầng lớp lớp đau đớn vây quanh. Cô buồn bực khiến cô không thở được, thật giống như có một cánh tay đang nhéo trái tim của cô, làm cho cô có một cảm giác hít thở không thông. Sao vậy? Đằng Cận Từ nhìn sắc mặt của cô có cái gì không đúng, vội hỏi. Không có việc gì. Lương Chân Chân hít vào một hơi thật sâu, khóe miệng miễn cưỡng cong lên một nụ cười, tận lực để mình thoạt nhìn không có sao. Nói với anh có ích không? Nói với anh có thể không đi vào sao? Đáp án nhất định là không. Rõ ràng đúng là chuyện tình không tốt, cần gì phải lãng phí miệng lưỡi đi trêu chọc khiến anh không vui. Đến lúc đó, người gặp nạn còn không phải là mình. Đằng Cận Từ hoài nghi liếc cô một cái, chỉ coi là cô chưa từng tới chỗ này cho nên xử sự có chút nhát gan, giọng nói không tự giác bỗng dịu dàng. Ngoan, đừng lo lắng, đi theo bên cạnh anh, đừng có chạy lung tung. Vâng. Lương Chân Chân hiền thục gật đầu, tối nay người mà cô có thể nhờ giúp đỡ cũng chỉ có ác ma bên cạnh này thôi. Nam Cung Thần giúp bọn họ mở cửa xe, Đằng Cận Từ xuống xe trước, ngày sau đó đỡ Lương Chân Chân bên trong ra ngoài. Cũng làm cho cô khoác cánh tay của mình, phòng ngừa cô đi đường lại vấp chân. Trong lòng Lương Chân Chân xẹt qua một chút cảm động nhỏ nhỏ, thì ra ác ma cũng là một mặt dịu dàng nha. Trong phòng yến hội, y hương tấn ảnh, ăn uống linh đình, cả phòng mùi thơm mờ mịt như có như không. Những người đàn ông và phụ nữ mặc trang phục lộng lẫy, cầm cốc, có chân dài túm năm tụm ba đứng ở một chỗ tươi cười nói. Tào nhã đoan trang, các thủ nữ xinh đẹp thỉnh thoảng che miệng cười trộm. Những người đàn ông đang cười sảng lặng, lớn tiếng, rất náo nhiệt. Vừa mới gia nhập đại sảnh, Lương Chân Chân liền thấy Thẩm Quân Nhã đang đứng ở đằng trước cách phía bên tay phải 10 thước. Hôm nay, cô ấy mặc một bộ đồ dạ hội màu đỏ, lửa cổ chữ V, lưng để trần. Xinh đẹp, gợi cảm làm cho rất nhiều người đàn ông không thể rời mắt. Hơn nữa, cô ấy là con gái bà bối của người chủ trì bữa tiệc hôm nay, mọi người tự nhiên đều xoay xung quanh cô ấy. mà cô ấy cũng vô cùng hưởng thụ cảm giác về sự ưu việt bị vây quanh này. Ánh mắt hoàn toàn không rảnh chú ý những người khác, trừ người đàn ông đứng ở vị trí bàn ăn đang cùng người khác thân thiết nói chuyện với nhau, Quý Phạm Tây. Tôi đi vào toilet. Hiện tại, Lương Chân Chân thầm nghĩ trốn được vào toilet, tốt nhất là khi bữa tiệc xong xuôi mới trở ra. Hôm nay thật sự là ra quần bất lợi, vừa vào đến đã nhìn thấy Thẩm Nhã Quần Nhã. Trời ạ, cô không nên bị cô ấy nhìn thấy. Thế nào đây? Đang cận từ nhíu mày, sao người phụ nữ này nhiều chuyện như vậy? Ừ, có thể buổi trưa ăn phải cái gì khiến tôi đau bụng rồi, tôi đi một chút sẽ quay lại. Lương Chân Chân ôm bụng đau khổ nói, có thể là dáng vẻ giả bộ của cô quá giống. Đang cận từ liền tin, thản nhiên nói, đi đi. Được cho phép, trong lòng Lương Chân Chân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô trốn đi trước, nói cho cùng ác mà nhất định là tiêu điểm trong mắt mọi người. Vừa rồi nhìn ánh mắt bảo an liền biết, đó là một loại gần như tôn sùng. Loại người tổng giám đốc như anh là nhân vật vô cùng quan trọng, vừa vào còn không những bị người phụ nữ kia chen chúc vây quanh sao, phù hộ anh đến quên đợi mình. A Di Đà Phật, thiện tài thiện tài. Cái chỗ tồi tàn nào đây, thế nào ngay cả toilet cũng không thấy. Lương Chân Chân đi dạo từ nửa ngày cũng không nhìn thấy biển hiệu toilet, trong lòng không vui lẩm bẩm. Đi tới đi lui, không đề phòng ở khu quanh đụng phải một người đàn ông. Chương 106, gặp nhau lần nữa. Lương Chân Chân nhìn chung quanh tìm kiếm toilet, không ngờ tới chỗ khúc quanh, đột nhiên có một bước chân ra, hai người vừa đúng đụng vào nhau, vốn là cô đi giày cao gót đứng không vững. Bây giờ, một lực rất lớn đánh thẳng trực tiếp đụng vào cô ngã lăn trên mặt đất, bên hông vừa vặn nằm trên mặt đất. Nửa bên cái mông mềm mại liên tiếp tiếp xúc thân mật cùng cả vùng đất gần gũi một lần. Cô gái nhỏ, cháu không sao chứ? Trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một âm thanh đàn ông trung niên trầm mạnh anh thép, nghe ước chừng là một người đàn ông 40-50 tuổi. Lương Chân Chân vốn định đem bực dọc chút hết ra ngoài, nhưng tình trạng trước mắt có vẻ như chỉ có thể chịu thiệt thòi. Cô yếu ớt trả lời một câu, không có việc gì. Bàn tay gắng sức chống trên mặt đất chuẩn bị đứng lên, nhưng có lẽ vầy bao bọc thật chặt, gót giày lại quá cao, cô căn bản không làm được gì, chỉnh đốn nửa ngày vẫn còn không đứng lên được. Không ngại, hay là tôi đỡ cháu đứng lên? Người đàn ông trung niên cười hà hà nói, thần sĩ đưa tay nhấc Lương Chân Chân té trên mặt đất lên. Cảm ơn. Xuất phát từ lễ phép, Lương Chân Chân nói tiếng cảm ơn. Vậy mà, cô vừa mới ngẩng đầu, người đàn ông trung niên trước mặt liền ngây ngẩn cả người, bỗng nhiên không hề chớp mắt nhìn chăm chăm vào cô. Trong mắt kia sửng sốt và không thể tin rõ ràng như vậy, giống như muốn xuyên thấu cô. Rất dễ nhận thấy, người đàn ông trung niên này chính là chủ nhân bữa tiệc lần này, Thẩm Bác Sinh. Ông mới từ toilet đi ra chuẩn bị trở về đại sảnh, nhưng không ngờ ở khúc quanh đụng vào một cô gái tuổi còn trẻ, nhìn quần áo của cô thì biết chắc là bạn gái của người nào đó mang đến. Vốn tưởng rằng cô chính là loại phụ nữ đó, nhưng sau khi thấy biểu hiện của cô lại cảm thấy không giống. Nhất là khi ông thấy rõ diện mạo của cô thì rõ ràng dao động. 20 năm trước, hình như lại đang tái hiện trước mắt ông. Cũng là ở trên một bữa tiệc, ông tình cờ gặp gỡ một thân váy liền màu trắng lường vũ. Cô ấy ngày đó là khách quý do chủ nhân bữa tiệc đặc biệt mời đến để đánh đàn dương cầm. Cô ấy ngồi bên cạnh đàn dương cầm màu trắng, giống như một thiên sứ hạ xuống nhân gian, xinh đẹp, rung động lòng người như vậy. Về sau, hai người lại không cẩn thận đụng vào nhau lần nữa. Đúng lúc rượu đỏ trong tay cô ấy đổ ra ngoài bắn tung tóe lên tay trang của ông. Cũng thời gian đó, hai người bắt đầu một giai đoạn để ý thường xuyên không ngờ, đó lại là như duyên. Than ôi! Mà hôm nay, ông không biết là ông trời cố tình sắp đặt, không ngờ, chuyện giống như 20 năm trước lại xảy ra. Ông lại có thể trông thấy cô ấy. Cặp mắt đen trong veo như trước kia liền giống như quăng vào trong lòng ông một tảng đá lớn. Thật sự là rất giống. Lương Chân Chân không giải thích được sờ sờ mặt, trang điểm trên mặt cô bị lem hay là dính vào cái gì đó kỳ quái. Tại sao bác trai này nhìn chăm chăm vào cô chứ? Ánh mắt kia cực kỳ làm người khiếp sợ. Hơn nữa, cô có thể khẳng định mình không biết người như vậy. Cái đó... Cô ấp úng mở miệng, hy vọng làm rõ ràng là tại đây xảy ra chuyện gì.

Đăng tổng, hân hạnh hân hạnh, hôm nay có thể nhìn thấy anh ở chỗ này, thật là hiếm có. Ngài bộ trưởng vẫn có chút tán thưởng đối với tổng giám đốc tập đoàn Đế Hào Từ thành phố C mà toàn bộ thế giới đều biết tên này. Bộ trưởng Trần thật là người khiêm tốn. Đặng Cát Từ không thể không đối phó với những quan chức, đây là một số mối quan hệ bí mật đôi bên cùng có lợi. Nếu đã đến nơi này, anh không thể làm những việc quá cự tuyệt. Ha ha, giới thiệu với anh một chút, vị này là quý thị trưởng mới nhậm chức, quý Phạm Tây. Trần bộ trưởng từ cười rạng rỡ đem quý Phạm Tây giới thiệu cho Đặng Cận Tư, bởi vì ông ta biết về sau hai người này sẽ tiếp xúc với nhau, mà ông ta lại là người trung gian, nói không chừng còn có thể bắt được một chút lợi ích. Một là màu đen khiêm tốn xa hoa, một là màu trắng vô cùng tào nhã, đứng ở đó quan sát lẫn nhau, rõ ràng là mang theo chút khiêu khích. Trong lòng Đặng Cận Tư thầm giật mình, quý Phạm Tây này thực chất cũng không phải một kẻ tầm thường. Xem ra trước đây là mình đã xem thường anh ta, không khỏi cười nói. Tôi còn trẻ như vậy, lại có thể ngồi lên chức thị trưởng thành phố C, cũng là quý thị trưởng này có năng lực, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Quý Phạm Tây đã không đến đây trước khi anh nhậm chức, anh đã nghe nói người này là huyền thoại trên thương trường, Đặng Cận Tư. Nghe đồn anh ta lạnh lùng tàn nhẫn, không gần nữ sắc, làm việc hết sức ngông cuồng. Khi anh ta tiếp nhận tập đoàn Đế Hào Từ thì trong 10 năm đã đem nó từng bước phát triển trở thành top 10 doanh nghiệp trên thế giới. Đó là lý do mà phủ thị chính bên này đối với sự nghiệp của anh ta cũng là ra sức ủng hộ. Dù sao đây là chuyện giành vẻ vàng vì nước, nói ra cũng có thể diện. Anh cũng không phải người ngu, mới vừa rồi ở trong nói Đặng Cận Từ ngầm mỉa mai như vậy, rõ ràng là chế nhạo anh chẳng qua y vào gia thế mà bò lên địa vị bây giờ. Một khi đã như vậy, anh cũng không khách khí. Đặng tổng quá khen, nghe nói anh không tới 20 tuổi đã tự mình tiếp nhận tập đoàn, năng lực cũng thật sự là lợi hại, sau này tôi còn phải xin anh chỉ bảo nhiều hơn. Trong mắt đen Đặng Cận Từ thu hẹp một nửa, quý thị trường này xem ra cũng không phải nhân vật đơn giản gì. Ngược lại, đối với lai lịch của mình tra được rất rõ ràng. Hừ, sau này đường còn dài đây, chờ xem. Trần bộ trưởng ở một bên nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hai người này thế nào lần đầu gặp nhau đã đối phó nhau rồi, về sau còn khai triển công việc như thế nào đây? Trần lần nữa bỏ lỡ công cha, mọi người phải tin tưởng, thỉnh thoảng sự an bài này có thể là đạo lý, sau này mọi người sẽ gặp biết tại sao thế này. Chương 107, tìm nai con mà cậu chủ yêu thích. Tinh thần của Thẩm Bắc Sinh hoảng hốt đi vào sảnh lớn, vừa đúng nhìn thấy hai nhân vật quan trọng do ông mời tới đang đứng chung quanh sát lẫn nhau. Trong lòng cả kinh, lập tức tỉnh táo lại, bước nhanh tới. Hôm nay Đặng thiếu có thể tới đây, đúng là niềm hãnh diện của tôi. Phạm Tây là con trai một người bạn tốt của tôi, nếu có chỗ nào đắc tội, mong Đặng thiếu bỏ qua. Tối nay hai vị đều là khách quý tôi mời tới. Ngày sau, nhất định sẽ còn nhiều cơ hội gặp mặt, không bằng để mặt tôi, uống một ly, như thế nào? Giọng nói của Thẩm Bắc Sinh không nhanh không chậm, cười đến như gì Phật gì lặc. Ông được công nhận là một người chững chạc, cách đối nhân xử thế cũng rất xứng với hai chữ, chân thành. Tính tình ôn hòa hiền hậu, lúc tuổi trẻ đã từng làm bộ đội, sau khi bị thương khi làm nhiệm vụ, liền một lòng phấn đấu vì sự nghiệp của mình. Trà trộn nhiều năm như vậy cũng coi như là rất có thành tựu, càng tích lũy cho bản thân nhiều uy tín và cách xử sự. Hơn nữa, Thẩm gia cũng là danh môn vọng tộc ở thành phố C, ít nhiều gì cũng giúp cho ông được nhiều người nể mặt. Dĩ nhiên, càng nhiều người nhìn trúng sự chân thành và chính trực của ông. Đặng Cận Từ hở hững liếc nhìn Thẩm Bắc Sinh một cái, khóe miệng nhàn nhạt lưng lên, vẻ mặt bí hiểm, rượu đỏ trong tay khẽ nhộn nhạo, ánh mắt lạnh thấu xương vẫn quét về phía quý Phạm Tây như cũ. Nếu chú Thẩm đã lên tiếng rồi, dĩ nhiên Phạm Tây cùng kính không bằng tuân mệnh. Quý Phạm Tây phóng khoáng nhường nhịn, anh đã từng là quân nhân, mặc dù đã rời bộ đội lâu rồi, nhưng phong cách vẫn phóng khoáng như vẫn còn. Nam Cung Thần đứng cách xa khoảng 5 mét đang chiều chùa người đẹp. Vừa nhìn thấy cậu chủ và thị trưởng mới đang giao đấu, trong lòng cảm khái nói. Dù mạnh thế nào thì gặp cậu chủ cũng phải chịu thua, Cái loại phong cách vương giả tôn quý và ngạo khí là thứ mà người bình thường có thể so được với sao? Hoàn toàn không cùng một bậc cấp. Cạn ly nào, xem như kết giao bạn bè. Thẩm Bắc Sinh cười sáng sảng nói. Trong lòng lại nghĩ tới hai người này không thể đối chọi. Hôm nay mục đích của ông tổ chức bữa tiệc này là vì nót đường cho Quý Vạn Tây. Tăng Cận Từ chính là mục tiêu số một. Dù sao Đằng gia kia ở thành phố C là hào môn gia thế có gốc rễ vững chắc cho không thể lung lay. Một cái ánh mắt hay dấu tay cũng có thể khiến người khác lập tức biến mất không dấu vết. Hai người bọn họ đứng cùng một chỗ, nói về khí thế, Phạm Tây vẫn còn kém hơn một chút, mặc dù trên người có phong cách cường tráng của quân nhân, nhưng vẫn thiếu một phần khí phách lạnh lùng cao ngạo. Bộ trưởng Trần cùng nhân cơ hội đó nói thêm một câu trầm chọc vào cười. Chúng ta cạn ly nào, tối nay là ngày tốt à? Với tính cách cao ngạo của Đằng Cận Tư, anh vốn khinh thường uống ly rượu giải hòa này với bọn họ. Nhưng trong lòng sau khi cân nhắc thiệt hơn, anh vẫn tiếp tục ẩn nhẫn, vẻ bên ngoài cười, nhưng trong lòng thì không cười nâng chén với bọn họ, nhàn nhạt nhấp một ngụm. Trong lòng Thẩm Bác Sinh thở phào nhẹ nhõm, may quá, bằng không bữa tiệc tối nay xem như là xong rồi. Hàn huyên một lúc sau, Đằng Cận Tư cảm thấy mệt mỏi, tham gia xã giao như vậy đúng là mệt mỏi, cũng thật may là lúc này điện thoại di động của anh vang lên, vừa bạn ấy đã nghe. Xin lỗi. Sau đó anh giải bước rời đi, lúc đi tới bên cạnh Nam Cung Thần, ánh mắt ý vào cậu ta đi tìm Lương Chân Chân. Trong lòng ảo não, sao cô ta còn chưa ra? Nam Cung Thần bất đắc dĩ chỉ đành phải bỏ người đẹp lại, đi tìm con này con mà cậu chủ yêu thích. Gần đây, cậu chủ rất chữ cưng chiều cô ấy, thật là không thể tin được, cậu chủ luôn sáng suốt, lại bị rơi vào bờ vực của tình yêu rồi. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của Thẩm Quân Nhã đều chăm chú nhìn Quý Phạm Tây. Về phần người đàn ông tôn quý khó lường Đằng Cận Tư, cô tự nhận thấy bản thân không đủ bản lĩnh chinh phục anh. Quan trọng nhất là bạn tốt Phương Y Nhu vẫn thích thầm anh ta. Từ hồi trung học đến bây giờ cũng được xem là rất thâm tình. Mỗi lần không chiếm được sủng ái của anh ta thì cũng chỉ có thể dùng người đàn ông khác thay thế, tàn gẫu lấy an ủi. Lúc trước, từng có lời đồn chứng chán ghét phụ nữ của anh đã đỡ hơn. Y Nhu liền dùng chút thủ đoạn hối lộ trợ lý Nam Cung Thần bên cạnh Đằng Cận Tư. Được như nguyện, bỏ lên giường của anh. Chỉ tiếc, còn chưa được nếm đến từ vị liền bị đuổi ra ngoài. Từ đó liền trở thành một vết sẹo trong lòng cô ấy. Tình yêu đối với người đó cũng chậm chậm biển chuyến thành yêu thành hận đan xen. Bởi vì mối hận này, cư nhiên cô ấy nhất thời xúc động, chụp được một tấm hình của Đằng Thiếu, đồng thời giấu lên gửi một tòa soạn báo. Lại không ngờ tới, chuyện này chọc cho Đằng Thiếu rất tức giận, trực tiếp đóng cửa tòa soạn báo, luôn điều tra người gửi hình không tha. Cô ấy sợ đến nỗi vội vàng chạy tới London trốn nạn. Vốn là bữa tiệc lần này cô ấy bảo là muốn chạy về để gặp người đàn ông mà cô vẫn luôn thương nhớ. Nhưng không ngờ, sân bay bên đó có quá nhiều sương mù, tất cả chuyến bay đều hoãn lại đến ngày hôm sau. Nói cách khác, cho dù thế nào cô ấy cũng không kịp đến dự tiệc rồi. Cô ấy giận đến nghiến răng rậm chân, càng thêm phát giận với nữ tiếp viên bên kia. Hai, tính tình của Y Nhu cũng không tránh khỏi quá khích. Yêu một người đàn ông ưu tú như Đằng Thiếu, muốn lấy được sự yêu mến của anh ta, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Vẫn là suy nghĩ thoáng, vừa mới bắt đầu đã không ôm hỉ lấy hy vọng của người đàn ông cao cao tại thượng đó. Một lòng chỉ nghĩ tới một chàng bạch mã hồng tử. Cũng may mình đã đợi được. Móng tay dài nhẹ ỏ, thầm nhẹ nhàng vuốt ve lấy thủy tinh, đôi mắt thỉnh thoảng liếc về hướng những người đang đứng cùng với bà mình. Bộ trưởng Trần đang đứng cùng với Đằng Thiếu và Quý Phạm Tây. Khi đức thấy người đàn ông lạnh lùng cao ngạo kia rời đi, cô lập tức chạy nhanh tới. Cha, cha chiếm lấy anh Phạm Tây lâu như vậy, làm cho người ta đợi lâu. Thẩm Quân Nhã giống như con khổng tước nhào tới, cũng không quan tâm người khác vui hay không. Tiến lên liền ôm thật chặt cánh tay của Quý Phạm Tây, một bộ dáng tự mình là bạn gái của người ta. Quý Phạm Tây có chút không vui cau mày, nhưng khi ở trước mặt chú Thẩm, anh lại không tiện bộc lộ, chỉ có thể nhịn. Nhưng anh nhường nhịn lại làm cho Thẩm Bác Sinh và Bộ trưởng Trần hiểu lầm, còn tưởng rằng hai người bọn họ thật sự là tình đầu ý hợp. Anh Thẩm à, xem ra nhà anh có chuyện tốt đến gần rồi. Thị trưởng Quý và Quân Nhã đúng là một đôi trai tài gái sắc.